Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 106, cục cưng của anh trai quỷ xúc 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt ngồi ép, ký chủ tôi cảm thấy cô đang thực sự rất giận. Ta ghét nhất là mấy thằng chó cửa IGZ Alpha Y phụ nữ. Hệ thống, nó cảm giác được, nó cũng phát hiện theo kinh nghiệm từ các thế giới trước ký chủ nếu gặp phải cửa IGZ Alpha Y nhất định sẽ khiến đối phương mất hết gốc rễ. Đúng rồi, ký chủ cô chưa nói cho tôi biết vì sao cô lại biết tên này là thành viên tổ chức. Chẳng lẽ cô biết ban ngày hắn ta làm gì à? Cũng không ngu lắm nhỉ. Đường quả nhắm hai mắt lại. Hắn ta là viện trưởng viện tâm thần kia. Mì có biết nguyên chủ làm sao mà lại mắc bệnh tâm thần không? Nguyên chủ phát hiện bí mật của hắn. Hắn sợ Giota S cô ấy sẽ bị truy cứu trách nhiệm nên tiêm thuốc cho cô ấy, khiến tinh thần cô ấy rối loạn. Nguyên chủ bị chém chết chẳng qua là hắn ám chỉ cho một bệnh nhân tâm thần khác thôi. Đường quả cúi đầu chào phúng. Nói thật kể cả hắn không động thủ thì cô ấy cũng sống không được bao lâu. Chịu nhiều kích thích như thế cô ấy đã sớm không muốn sống, cả thể xác lẫn tinh thần đều không chịu được nữa. Đúng là vai phụ đáng thương, chẳng làm gì cũng có cái kết thê thảm, thật nực cười. Ta sẽ giúp cô ấy đòi lại tất cả. Đường quả cúi đầu, môi cong lên khiến hệ thống cảm thấy run sợ. Mỗi lần ký chủ muốn nghịch thiên hủy diệt thế giới đều cười như thế này, cực kỳ đáng sợ. À ký chủ cô bình tĩnh bình bĩnh một chút. Tôi biết bọn này đáng chém nhưng cô đừng xúc động, không được đồng vô quy tận, đây là xã hội pháp trị, phải dùng đến pháp luật bảo vệ kẻ yếu, đúng không? Hệ thống trông chờ, ký chủ tổ chức phạm tội này hẳn là phạm vi rất lớn, lỡ như cô không cẩn thận lộng chết người ta sẽ không dễ thoát đâu. Cô thoát không được thì chúng nó vẫn cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tôi đang rất bình tĩnh để nghĩ cách trừng trị bọn này theo pháp luật. Phi, ngu, hệ thống, nó ngu cả thế giới nó ngu nhất được chưa? Chỉ cần kỳ chủ ở thế giới này không sinh sự, không đóng băng, bình bình an an sống đến chết thì nó có ngu cũng chả lan quyên gì. Chẳng biết xe đã đến ngoại ô từ bao giờ. Tài xế không xuống xe trước, hắn một tay cầm dao, một tay lấy điện thoại ra chụp đường quả một tấm. Hắn chia sẻ ảnh cô lên một diễn đàn đặc biệt, người trong diễn đàn xôi trào. Các thành viên đều ẩn danh ok ngon đấy, người anh em vận khí không tệ, ẩn danh, nhìn mặt cô à kìa thật muốn. Ẩn danh, người anh em, chụp chỗ khác đi, trên mặt với mấy cái chỗ trọng điểm ấy, nhìn mặt đã thấy nữ IG, nếu nhìn chỗ khác chắc chắn ông đây lên đỉnh luôn. Ẩn danh, nhìn ăn mặc chắc là con nhà giàu, người anh em vớ được mặt hàng này ở đâu đấy, chia sẻ tí cho tôi đây lúc nào cũng thử đi kiếm vậy may. Chơi được cô ả như thế này, có chết cũng không tiếc. Ẩn danh, làm gì cũng phải về làm, gần đây nghe nói chúng ta không ít người bị gãi rồi, cẩn thận chút. Ẩn danh, chẳng qua là do bọn nó ngu thôi, chọn chỗ dễ bị tìm thấy. Cũng không đủ quyết đoán, nếu bọn nó thấy tình hình không ổn mà xử lý sạch sẽ ngay lập tức thì ai phiền thế này. Bình luận trên diễn đàn khiến gã tài xế cực kỳ tự đắc. Editor, mị edit đến đây mà mị muốn nôn quá. Cách chương.